Quan Thần, chương 1989, bản kế hoạch đường cao tốc 10 năm, gocchuyenaudio.com, Hạ Tưởng nhậm chức không chỉ biểu thị tỉnh Tây sắp lật sang trang mới, cũng hé lộ cải cách thể chế chính trị trong nước từ khi Hạ Tưởng bước một bước đầu tiên vào tỉnh Tây, đã đặt ra bước đầu tiên vững chắc mà đổi mới. Sự chênh lệch giữa phó bộ và chính bộ, dường như chỉ kém một bậc cũng không phải khoảng cách xa cỡ nào, trên thực tế, lại cách trăm núi ngàn sông. Nếu nói phó bộ đang là bóng mờ của chính bộ, luôn nấp ở phía sau, vì phục vụ lãnh đạo cấp trên tới chức vị chính trong chính bộ như vậy, dù cho chỉ là phó chủ tịch tỉnh cũng như chính thức từ phía sau đi ra trước đài, đảm nhiệm chức quan hành chính cao nhất một tỉnh có thể tự quyết định quyền hành. Nếu nói Hạ Tưởng trước đây tuy là làm ra không ít việc thật thân cũng là cơ sở của lực lượng hậu bị có được tán thành bên trong cấp cao, nhưng trên thực tế hắn vẫn không mấy nổi tiếng trong nước lại càng không hấp dẫn sự chú ý của thế lực nước ngoài, như vậy khi hắn bắt đầu đảm đương chức vụ chủ tịch tỉnh cũng sẽ chính thức đi trên vũ đài lịch sử của chính mình. Không một chút khoa trương, nếu có người muốn biên soạn biên niên sử của Hạ Tưởng, năm Hạ Tưởng đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh là thời đại vô hạn của Hạ Tưởng. Từ khi nắm quyền một tỉnh, con đường làm quan của Hạ Tưởng, từ đó bước vào bản kế hoạch đường cao tốc 10 năm đọc truyện online tại truyện full. Hạ Tưởng nhậm chức truyền thông trong nước đưa tin, đều là thông qua bản thảo, ít ỏi vài chữ, chỉ là qua loa nhắc tới chuyện Hạ Tưởng chính thức nhậm chức, không còn kèm thêm gì khác, không có bất cứ cảm xúc gì. Nhưng truyền thông nước ngoài thì sẽ không giống vậy, lại một trận bình luận che trời phủ đất. Trước kia chỉ là truyền ra tin đồn, vẫn chưa khẳng định, Hạ Tưởng hiện tại chính thức nhậm chức chẳng khác nào chuyện đã rồi, truyền thông bên ngoài mới bắt đầu dậy lên sóng chiều Hạ Tưởng. Sở dĩ vén lên sóng chiều Hạ Tưởng cũng không phải vì truyền thông bên ngoài thật sự không có việc gì làm, mà là lần trước nghe đồn Hạ Tưởng sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh tuy rằng dâng lên trận sóng, nhưng một số truyền thông của thế lực thù địch có thể xuất phát từ lòng căm thù, có thể dựa vào nhu cầu chính trị của bản thân, đến nỗi suy đoán việc nhậm chức của Hạ Tưởng sẽ không suôn sẻ. Một tờ báo của Mỹ gần đây lập tức tuyên bố Trung Hoa đề bạt một gã tuổi đời còn trẻ lên làm chủ tịch tỉnh cấp bộ trưởng là muốn lấy lòng mọi người, chính là tín hiệu cải cách thể chế chính trị. Chỉ sợ chính là giả bộ để đẩy ra một gã chủ tịch tỉnh trẻ tuổi không ra gì mà thôi, hẳn đây là phần lớn ý nghĩa thực tế, tức là nói, Hạ Tưởng chẳng qua là ngụy trang, đã chứng tỏ Trung Hoa chính là đẩy mạnh cải cách chính trị mà đẩy ra một quân cờ thử, là một thủ đoạn chính trị dùng để ứng phó với những áp lực hô hào yêu cầu cải cách trong nước. Thậm chí ngay cả truyền thông của tiểu quốc Đông Lự cũng suy đoán hùa theo, có lẽ việc bổ nhiệm của Hạ Tưởng cuối cùng sẽ thất bại, sau đó chuyển chức vụ bí thư đứng đầu đoàn Trung ương rồi để bí thư đứng đầu đoàn Trung ương giữ chức chủ tịch tỉnh Tây. Không thể không nói, truyền thông của Trung Quốc từ đầu đến cuối hơi có thành kiến đối với sự vụ Trung Quốc lúc nào cũng phỏng đoán sự tình đến mức ác ý nhất, sau lưng việc đề bạt Hạ Tưởng cuối cùng đã xảy ra cuộc đọ sức chính trị gì, có mục. gocchuyenaudio.com, đích chính trị gì? Hạ Tưởng chính thức nhậm chức chẳng khác đòn cảnh cáo đối với không ít truyền thông suy đoán lung tung. Mà sau khi triệu tập hội nghị bổ nhiệm Hạ Tưởng, truyền thông bên ngoài ngoại trừ kinh ngạc khoảnh khắc lịch sử đã trở thành sự thật lại lần nữa mở ra một trận tranh luận với thanh thế to lớn về lý lịch và tương lai của Hạ Tưởng. Đúng, là tranh luận mà không phải là thảo luận. Âm thanh tranh luận kịch liệt nhất và hơn nữa khiến cho hiệu suất Hạ Tưởng xuất hiện trước ống kính còn nhiều hơn cả Tổng thống và Thủ tướng quốc gia của họ. Tây có Âu Mỹ, Đông có Nhật Hàn. Đặc biệt một số truyền thông của nước Mỹ sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng con đường chính trị của Hạ Tưởng, không ít nhà bình luận chính trị bí mật có một chút xót xa mà kết luận Hạ Tưởng ở dưới một cộng đồng vừa mới lập quốc tới nay đã trải qua rất nhiều thăng trầm, thủ đoạn cứng rắn nhất còn là người nối nghiệp đời thứ 7 thần bí nhất, Hạ Tưởng nhất định là một người chủ nghĩa dân tộc. Cùng chung nhận thức của quốc tế, 30 năm sau Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới, nhưng hệ thống lại thực lực chưa chắc có thể vượt qua được Mỹ. Nhưng Hạ Tưởng tồn tại đối với cấp cao trong nước mà nói, Hạ Tưởng là lực lượng hậu bị được chuyên tâm bồi dưỡng, đối với không ít thế lực nước ngoài mà nói, trước khi Hạ Tưởng chưa đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh, vẫn chưa trúng vào tầm mắt của bọn họ, cho nên sự xuất hiện của Hạ Tưởng giống như trên trời rơi xuống nhất định có thể làm cho bước tiến của Trung Quốc trước thời hạn 10 năm. Hơn nữa, nhìn chung những gì Hạ Tưởng đã trải qua cùng với nhiều lần đảm nhiệm xử lý các sự kiện vô cùng thủ đoạn, có thể dự đoán được là, sau khi Hạ Tưởng trèo lên đỉnh, chính sách ngoại giao tất nhiên sẽ cứng rắn hơn gấp ngàn lần so với hiện tại. Đến lúc đó sẽ nhờ vào sức mạnh kinh tế và thực lực quân sự, sẽ là thời đại lịch sử mạnh nhất của Trung Quốc của 20 năm sau. Nước Mỹ không ít chuyên gia chính luận thậm chí kêu gọi chính phủ nước Mỹ tạo áp lực với chính phủ Trung Quốc, yêu cầu chính quyền Trung Quốc không nên đưa nhân vật mang sắc thái chủ nghĩa dân tộc cực đoan lên nắm quyền, để nhân dân thế giới thuần phục nước Mỹ và nhân dân nước Mỹ tiếp tục kìm hãm tương lai tốt đẹp của nhân dân thế giới, để khiến Trung Quốc mãi mãi nghe theo nước Mỹ, kiên quyết phản đối để Hà Tưởng trở thành người kế thừa. Cố vấn của Tổng thống nước Mỹ cũng kiến nghị Tổng thống nước Mỹ hiện tại nên lập ra một loạt kế hoạch vây đổ Hạ Tưởng nhậm chức, lợi dụng tất cả ủy viên Trung Quốc, các trụ sở lớn có ưu thế gián điệp Mỹ giải rác từ bên trong Trung Quốc phát động chiến tranh, cần phải đặt con đường công chính của Hạ Tưởng lên hàng đầu, nếu không, nước Mỹ cuối cùng sẽ bị Hạ Tưởng hại. Và các nhà chuyên môn nước Mỹ vô cùng lo lắng chính là truyền thông tiểu quốc Đông Lự chủ yếu tranh luận về lập trường ngoại giao của Hạ Tưởng là lệch lạc, có thể nói thân vẫn là người của chủ nghĩa dân tộc. Thông qua nếp sống của Hạ Tưởng, thủ đoạn hành động cùng với các tin đồn về Hạ Tưởng, thậm chí còn tìm hiểu về sở thích tính cách của Hạ Tưởng, vân vân một loạt tình tiết, tuy rằng điểm dừng chân của việc nghiên cứu nhằm vào Hạ Tưởng vô cùng giống nhau, nhưng cuối cùng các nhà chuyên môn của Góc Chuyện Audio.com, tiểu quốc Đông Lư cho ra kết luận cơ bản giống như kết luận của các nhà chuyên môn nước Mỹ, chính là nếu Hạ Tưởng cuối cùng vẫn trở thành người kế thừa, sẽ áp dụng lập trường cứng rắn và kịch liệt không nhường một bước đối với Đông Lư. Cùng lúc với các chuyên gia lịch sử và chuyên gia quân sự của Đông Lự kinh hô, từ nhiều năm trước đã có nhân sĩ Đông Lự tuyên bố, khi nào Trung Quốc xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi trèo lên đỉnh, chính là lúc Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Con đường chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng chính là bước khởi đầu đã thấy được con đường mạnh mẽ của Trung Quốc. Một tỉnh lỵ trong nước vẫn không nổi danh, một gã thanh niên nhậm chức chủ tịch tỉnh kéo theo vô số sự kiện chấn động quốc gia. Từ một đôi cánh nho nhỏ vỗ đập của tỉnh Tây, gió nổi mây phun kinh động các nơi trên thế giới, ngoại trừ vô số truyền thông cùng tranh luận đưa tin và ý nghĩa chính trị to lớn sau lưng việc bổ nhiệm Hạ Tưởng ra, cũng có rất nhiều người, nước Mỹ, Đông Lự và tiểu quốc Nam Hải âm thầm triệu tập hội nghị khẩn cấp tiến hành thảo luận, tìm hiểu sau này làm sao thống nhất nhận thức để ứng phó với sự nổi dậy của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng với thân là dân thường, cuối cùng một lần hành động mà danh chấn thiên hạ, đáng vui mừng rồi. Tuy nhiên, Hạ Tưởng lúc này đối với tin tức nước ngoài về hắn ùn ùn kéo đến cùng với suy đoán mưu cầu danh lợi quá mức, thậm chí đến nỗi đưa con đường làm quan của hắn bay lên tới an nguy quốc gia, tuy rằng có nghe thấy, nhưng không để ở trong lòng. Truyền thông nước ngoài quen dùng thủ đoạn có hai loại, một là chèn ép đến chết, không ngừng đe dọa hoặc là uy hiếp, khiến đối phương rối loạn. Hai là tán thưởng đến chết, hết lời ca tụng và tán dương, khiến đối phương lâng lâng, sau đó phá hỏng. Hạ Tưởng là thanh niên, nhưng cũng không phải đứa trẻ, đối với truyền thông nước ngoài rất giỏi đưa tin vô căn cứ, cười cho qua chuyện. Hắn còn có rất nhiều chính sự phải làm, mới lên đảm nhiệm công tác kết giao, làm quen môi trường, nhận biết đồng nghiệp, vân vân, gần như bận tối mày tối mặt. Cũng may hắn có Đường Thiên Vân tương trợ, có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều việc vụn vặt, để hắn có thể dành tay giải quyết các sự vụ bức thiết hơn. Mang thư ký theo nhậm chức quả là không tồi, nhưng là phải đến cấp bậc nhất định mới được hưởng thụ đặc quyền. 3 ngày sau, Hạ Tưởng cuối cùng đã gấp rút làm xong giai đoạn kết giao tiền ký và một loạt công việc, cũng lần đầu tiên sắp xếp công tác sau khi hoàn thành chính thức nhậm chức ở tỉnh Tây. Sự kiện Trần Diễm, sự kiện Lão Lý, bên trong đã thúc đẩy xoay sở đâu vào đấy, tin rằng có thể cho một số người niềm vui bất ngờ. Trên thực tế, sau khi Hạ Tưởng chính thức nhậm chức, thế cục ở tỉnh Tây không dậy lên cơn sóng dữ, cũng không gây ra nhiều tin tức, dường như mọi người trong bộ máy tỉnh ủy đã tiếp nhận sự thật Hạ Tưởng với tư cách là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, cũng tiếp nhận sự thật một gã nhỏ hơn mình 10 thậm chí 20 mấy tuổi làm lãnh đạo. Trải qua đại hội toàn thể cán bộ, sau khi tiệc tùng đón tiếp và hội nghị thường vụ đầu tiên, hiện trạng của tỉnh ủy tỉnh Tây cùng với nhân vật đứng đầu các nơi, Hạ Tưởng trên cơ bản trong lòng hiểu rõ, hơn nữa công tác ngày trước làm đúng thời gian đã định, hắn tuy là mới nhậm chức được 3 ngày, nhưng hoàn thành lượng công việc của 30 ngày. Sự kiện, Góc Chuyện Audio.com, Trần Diễn hiện tại đã gần như không người nhắc đến, khói thuốc súng trên mạng cũng dần tàn đi, giống như là Đông Phương Hiểu gây nổ chuyện ngày trước dường như không thu được hiệu quả gì, ngay cả bản thân Đông Phương Hiểu cũng hết sức buồn bực, vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ thật sự là đi nhầm một bước, chẳng lẽ hao tổn tâm sức hành động một lần mà vô công. Ngay cả người có liên quan đến Trần Diễm cũng không có chút gì bị liên lụy và ảnh hưởng, Đông Phương Hiểu hôm qua còn nhìn thấy Trần Diễm trưng diện toàn thân đi vào tỉnh ủy, thần thái thoải mái, cười điềm nhiên, hiển nhiên tỉnh ủy cũng không nhằm điều tra rõ sự kiện Trần Diễm, cũng sẽ không cho công chúng một lời giải thích. Liên tưởng đến mạng lưới quan hệ của Trần Diễm bên trong tỉnh ủy cùng với người trước đây cất nhắc Trần Diễm hiện tại quyền cao chức trọng, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với Lôi Trị Học, Đông Phương Hiểu lại càng yên lặng, sự kiện Trần Diễm sẽ không giải quyết được gì. Chẳng lẽ Phó Bí Thư Hạ, không, là Chủ tịch tỉnh Hạ, không kịp thời phát hiện Trần Diễm ăn xén của công sau lưng, là một sự kiện chính trị trọng đại có thể khai thác lợi dụng. Chẳng lẽ Chủ tịch tỉnh Hạ thật sự không có mắt am tường chính trị? Hoặc là Đông Phương Hiểu trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới phân đoạn nào, Hạ Tường bây giờ chỉ mới quyền Chủ tịch tỉnh, muốn chính thức trúng cử Chủ tịch tỉnh còn khoảng một năm, nói đúng là, Hạ Tường nhất định phải cẩn thận trong vòng một năm tận dụng khả năng mà khiêm tốn dấn thân, hơn nữa cùng với quan hệ của thế lực địa phương tỉnh Tây, nếu chẳng may Hội đồng Nhân dân tuyển cử là lúc này sinh sự kiện lạc tuyển, Hạ Tường sẽ hủy hoại tiền đồ. Đông Phương Hiểu đoán đúng phân nửa, Hạ Tường quả thực ý thức được tình cảnh của hắn cũng không phải như truyền thông bên ngoài miêu tả tuyệt vời như thế, nhưng hắn cũng không lơ là điều tra sự kiện Trần Diễm, trái lại, hắn đang chờ đợi xuất hiện một cơ hội tuyệt hảo. Cách chương.